Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 277, tiến vào điện tử ngành công nghiệp trò chơi. Góc truyện audio.com. Ở Internet làn sóng đến trước. Điện tử sản nghiệp là không ngừng hấp dẫn nhãn cầu. Không ngừng sáng tạo lãi cách xù thị trường. Trưởng máy trò chơi, Walkman, máy cầm tay, MP3, VCD, DVD, tương lai kiếm tiền chuyện làm ăn. Nhiều không kể xiết, đáng tiếc, những này phần lớn đều bị đông doanh xí nghiệp cho kiếm lời đi tới. VCD là đông doanh xí nghiệp chủ động từ bỏ. Bởi vì, VCD cùng DVD tiêu chuẩn đồng thời lập ra. Nhưng bởi vì VCD cùng truyền thống đầu máy video lẫn nhau so sánh. Ngoại trừ giá cả ưu thế ở ngoài, cũng không có tính năng ưu thế. Vì lẽ đó, châu Âu, đông doanh chờ chút lập ra tiêu chuẩn xí nghiệp, không nhìn thẳng VCD, mà bắt đầu bố cục DVD. Hậu thế Trung Quốc xí nghiệp hầu như độc hưởng VCD sản nghiệp. Một lần mừng rỡ như điên. Thế nhưng, mấy năm sau, VCD hàng hiệu nhưng dồn dập tan tác. Bởi vì, ở thập kỷ 90 đến đầu thế kỷ 21, VCD kỹ thuật tiêu chuẩn mới vừa lập ra thời gian, cũng đã xa xa lạc hậu với đồng nhất thời kỳ sinh ra DVD tiêu chuẩn. Đến DVD sản xuất đại trà sau khi, VCD giá cả ưu thế, cũng từ từ đánh mất. Vì lẽ đó, điện tử ngành nghề không thể chỉ nhìn ngắn hạn giá rẻ ưu thế. Càng muốn chú ý sự phát triển của tương lai tiền cảnh. Có thể thấy rõ ngành nghề tiền cảnh. Có thể làm ra chính xác lựa chọn. Này so với trình độ kỹ thuật càng quan trọng. Ánh mắt và lựa chọn là khoa học kỹ thuật ngành nghề đệ nhất sức sản xuất. Ánh mắt không được, lựa chọn sai lầm con đường. Nhất định phải thất bại. Nhưng năng lực bình thường, tuyển đúng rồi con đường. Vậy cũng có thể trở thành thời đại mới kỳ tích. Mà Hoắc Văn Tuấn ánh mắt có được hay không? Tương lai gần như 40 năm ký ức chính là hắn to lớn nhất sức lực. Cho tới năng lực, ở thời đại này muốn rèn đúc một cái chuyên nghiệp đoàn đội tuyệt đối không phải việc khó. Hay là đối mặt nước Mỹ IBM, Cisco, Microsoft, Intel loại hình bá chủ. Bởi vì kỹ thuật dự trữ cùng nhân tố khách quan chênh lệch to lớn. Để Hoắc Văn Tuấn tạm thời bó tay hết cách. Thế nhưng, đồng doanh những người xí nghiệp, trên bản chất chỉ là dựa vào sáng tạo thủ thắng. Cũng không phải không thể chiến thắng. Mà hiện nay thích hợp hắn nhất phát triển. Không thể nghi ngờ chính là điện tử ngành công nghiệp trò chơi. Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn trời vừa sáng liền làm ra kế hoạch. Hiện tại Phượng Hoàng Nhật Báo đi tới quỹ đạo. Trên tay cũng nắm giữ sung túc tài chính. Thời cơ đã thành thục. Bây giờ là 84 năm. Ở nguyên bản chân thực trong lịch sử. Điện tử ngành công nghiệp trò chơi thế lực bá chủ. Nước Mỹ Atari công ty đã ở năm ngoái. Bởi vì tự thân một loạt mê tác phẩm chết hành vi mà ầm ầm sụp đổ. Lưu lại thị trường cuối cùng bị Nintendo chờ đông doanh công ty từng bước xâm chiếm. Nhưng mà Hoắc Văn Tuấn nhưng hiểu rõ đến. Tại đây cái thế giới song song lịch sử có vẻ như phát sinh thay đổi. Atari cũng không có song đời. Tuy rằng bên trong đồng dạng mầm họa tầng tầng. Nhưng xác thực vẫn như cũ tồn tại. Vì lẽ đó thời kỳ này thế giới điện tử trò chơi thị trường. Chủ yếu vẫn là do nước Mỹ cùng đông doanh các chiếm một nửa giang sơn. Nước Mỹ nhưng vẫn là Atari một nhà độc đại. Chiếm cứ phần lớn gia dụng trưởng máy thị trường. Mà đông doanh hiện tại nhưng là quần hùng cùng nổi lên. Taito tạm thời độc lĩnh phong tao. Nhưng tương lai bá chủ Namco, Nintendo, thế gia chờ cũng là quật khởi mạnh mẽ. Có điều lúc này Taito chủ doanh vẫn là Arcade. Máy gia dụng thị trường còn muốn ngưỡng Atari hơi thở. Nguyên bản trong lịch sử Atari đế quốc ầm ầm đổ nát. Đồng thời Nintendo FC NES cùng Game Boy đột nhiên xuất hiện. Thêm vào Namco cùng thế gia đồng loạt phát lực. Đông doanh điện tử trò chơi mới gặp quét ngang thiên hạ. Bây giờ Atari như cũ tồn tại. Thêm vào Hoắc Văn Tuấn cũng chuẩn bị tiến vào cái nghề này. Tương lai đông doanh điện tử trò chơi còn có thể hay không thể xưng hùng thế giới vậy cũng liền không nói được rồi. Trở lại chuyện chính, lúc này điện tử trò chơi đặc biệt arcade trò chơi. Tuyệt đối là một cái lãi cách xù ngành nghề. Taito chỉ bằng này một cái nghiệp vụ liền bước lên loại cỡ lớn công ty hàng ngũ. 1978 năm, Taito công ty trách nhiệm hữu hạn phát hành một khoản tên là Space Invader Arcade trò chơi. Ở trong phạm vi toàn thế giới gây nên cự náo động lớn. Hồng Kông cũng chính là từ vào lúc này bắt đầu từ đông doanh tiến cử loại này loại cỡ lớn trò chơi điện tử. Có ban đầu mấy nhà phòng chơi game. Space Invader là một khoản xạ kích loại trò chơi. Player khống chế máy bay trái phải di động phóng ra viên đạn. Tiêu diệt trên màn ảnh mới một loạt hàng chậm chậm hướng phía dưới di động ngoại tinh quái vật trò chơi. Hình ảnh đơn giản thô ráp. Cùng mười mấy năm sau thịnh hành toàn bộ Trung Quốc Tam Quốc. King of Fighter, chiến binh đường phố những này arcade trò chơi lẫn nhau so sánh. Kém không ngừng 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng chính là như vậy một khoản theo Hoắc Văn Tuấn đơn sơ đến cực điểm trò chơi. Ở thời đại này nhưng hấp dẫn thế giới các quốc gia vô số thanh thiếu niên ánh mắt. Từ châu Âu đến Bắc Mỹ lại tới châu Á. Đầu đường cuối ngõ tạp hóa bổ. Cửa hàng tạp hóa cửa luôn có thể tụ tập một đống người. Điều này cũng làm cho không ít ánh mắt người tốt phát hiện cơ hội. So với nước Mỹ arcade thị trường chủ yếu bắt nguồn từ xã khu cửa hàng tạp hóa. Tiệm tạp hóa, trạm xăng dầu, rạp chiếu bóng những người này lưu dày đặc địa phương. Hồng Kông nhưng tập trung ở chuyên môn phòng chơi game. Này bên trong nguyên nhân chủ yếu là arcade giá cả quá đắt. Nhập khẩu một đài Taito Space Invader máy chơi game muốn 2.400 đô la Mỹ, tương đương đô la Hồng Kông hơn 12.000 nguyên. Phổ thông nhiều sĩ chủ cửa hàng căn bản không muốn dùng lớn như vậy giá tiền đi tiến cử. Ngược lại một phần nhỏ thật tinh mắt đồng ý bất chấp nguy hiểm ông chủ. Một hơi mua cái mười mấy 20 đài mở một nhà chuyên môn trò chơi phòng. Mỗi ngày khách hàng đều chật ních, kiếm lời bồn mãn bát mãn. Mà như vậy nóng nảy Space Invader, thậm chí đồng dạng nóng nảy Galaxian, tiểu hành tinh chờ trò chơi. Ở Hoắc Văn Tuấn trong mắt hoàn toàn là thô tạo không thể tả. Hắn có lòng tin tùy tiện lấy ra hậu thế một khoản trò chơi liền đủ để điếu đánh chúng nó. Vì lẽ đó thấp thành bản cao tiền lời điện tử ngành công nghiệp trò chơi. Có thể nói quả thực chính là vì thiếu niên chế tạo riêng. Mà nếu chuẩn bị tiến vào cái nghề này, Hoắc Văn Tuấn rất tự nhiên liền đem hắn công ty game cho rằng mục tiêu cùng đối thủ. Atari tuy rằng may mắn tránh được một kiếp, nhưng này không hẳn chính là chuyện tốt. Hoắc Văn Tuấn cẩn thận hiểu rõ quá. Atari vẫn như cũ là cái kia tự đại kiêu ngạo. Hoàn toàn không chú trọng người sử dụng trải nghiệm Atari. Mà như vậy Atari dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng nhất định sẽ bị thời đại cùng người sử dụng đào thải. Mặc dù bị tục mệnh, e sợ như cũ chạy không thoát tự mình hủy diệt kết cục. Vì lẽ đó ở trong mắt Hoắc Văn Tuấn, bây giờ có thể gọi đệ nhất thế giới công ty game Atari thực có điều là ở kéo dài hơi tàn thôi. Không đáng sợ, so sánh với nhau. Đồng doanh công ty game mới là kình địch chân chính. Không nói nguyên lai trong lịch sử đối phương chân chính làm được quét ngang toàn cầu. Hơn nữa so với đã mục nát Atari, Nintendo, Namco chờ công ty càng thêm có sức sống. Cũng càng thêm kiên quyết tiến thủ. Vì vậy, Hoắc Văn Tuấn từ vừa mới bắt đầu liền đem cạnh tranh mục tiêu phóng tới đồng doanh những công ty này trên người. Bên trong lại lấy Nintendo nhất là bị hắn coi trọng. Từ khi 80 năm, Nintendo lấy một khoản đại kim cương, Super Mario tiền thân, nóng nảy toàn cầu sau khi liền nhảy một cái mà thành thế giới nhất lưu công ty game. mà ở năm ngoái lại đẩy ra FC máy chơi game. NES chính thức tiến quân gia dụng máy chơi game thị trường, cùng Atari tiến hành rồi chính diện giao phong. Bất kể là quyết đoán, dã tâm, kỹ thuật, Nintendo đều có thể gọi thế giới hàng đầu. Đối với như vậy tương lai đã chứng minh thành công ngành nghề bá chủ. Hoắc Văn Tuấn xưa nay không dám khinh thường. Vì thế, Hoắc Văn Tuấn quyết định lấy ra một đòn sát thủ. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.